Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 354, cuối cùng đồng đội. Ngô có quáng, hắn tại sao sẽ ở Dương Ngự bên người? Vạn Khải Chu hơi hơi ghé mắt, Giang Huy Dục nhàn nhạt địa hồi một ánh mắt, Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, lão Vạn. Người này nhìn xem có chút quen mắt a. Kim Theo Phỉ ngồi ở xoe lâu sau lưng, hướng phía Vạn Khải Chu hòa Giang Huy Dục phương hướng dựa vào. Năm trước, Vạn Thánh U Linh Đoạn, chủ hội trường, cái kia giao lưu sinh, Vạn Khải Chu nhắc nhở, hắn còn muốn lên chính mình ba nét cùng Dương Ngự Miss Matthews giữa trò đùa giai đại chiến. Thiếu chút nữa không có đem hắn biến thành một cái đầu chọc. Nguyên lai là hắn, Kim Theo Phỉ yêu nhã tư thế ngồi, trong ánh mắt từng trận thán phục. Này Gyarados, là các ngươi trao chăn lớn hắn mang đi kia một đầu sao? Năm trước giao thông truyền tới cái kia đại tin tức thế nhưng là tại phục đán cùng với trường sư. Phạm truyền xôn xao, một cái giao lưu sinh mang đi một cái tại giao thông Magikarp hoàn thành tiến hóa Gyarados. Giang Huy Dục trong ánh mắt có chút chần chờ. Hắn nhớ mang máng, lúc trước màn hình giám sát trong kia một đầu Gyarados lớn nhỏ căn bản là phù hợp bình thường hình thể. Có thể lớn như vậy Gyarados, thật sự là kia một đầu sao? Giang Huy Dục không dám quả quyết khẳng định. Hắn qua, Vạn Khải Chu ánh mắt thật sâu ngưng thần. Từng tại giao thông trong sân trường cùng hắn có không sai quan hệ Hàng Châu Đại học truyền hình. Đại nhất giao lưu sinh, vốn cho rằng, đợi đến sang năm, năm sau, Vạn Khải Chu tốt nghiệp về sau. Hàng Điện Dương Ngự, danh hào, sẽ ở cả nước giải thi đấu thanh danh lên cao. Có lẽ, hắn khả năng mình cũng không nghĩ tới. Năm nay, ngay tại năm nay, tên hắn tất nhiên bị tất cả mọi người nhớ kỹ. Thiệt nhiều lão bằng hữu a. Ngô có tiền trông thấy rất nhiều nhận thức lão hữu, có thậm chí quan hệ vẫn rất mật thiết. Dương Ngự cũng nhìn thấy mấy cái người quen biết cũ. Dương Ngự, Giang Huy Dục, Vạn Khải Chu, bao gồm tại Hàng Giang Đại học đội ngũ. Vương Ngữ Thiên cũng đi theo tiến lên đây nghênh tiếp. Lời nói thiên tỷ. Hạ Vũ nhịn không được kêu một tiếng. Hàng Giang đội hình bên trong, một cái đồng dạng cưỡi tại Gyarados sau lưng huấn luyện ra thần tình vô cùng địa nghiêm túc. Thậm chí, có một chút ghen ghét. Không cực hạn tuyển nhóm có tương đồng Pokemon vô cùng bình thường. Tỷ như Pidgeotto, tỷ như Pharaoh, coi như là Charizard cùng tịch Thanh Điểu. Cũng đồng dạng không chỉ một vị tuyển có. Dương Ngự trước khi đến, La Phong Gyarados, là toàn trận duy nhất một đầu, trừ hắn, độc nhất vô nhị, đây là hắn hao phí chính mình đại nhất cùng đại nhị. Đại học năm 2, 2 năm thời gian cùng với tài nguyên, đem Magikarp vất vả khổ cực dưỡng thành Gyarados, cuối cùng sự thật chứng minh, hắn vất vả cũng không có uổng phí, tại năm trước cả nước giải thi đấu. Bài danh phía trên tất cả đại học trường học cực hạn huấn luyện theo thầy học lượng không kém bao. Nhiều dưới tình huống, La Phong Magikarp, tại lúc trước tiến hóa. Điều này cũng khiến cho Hàng Giang Đại học tại năm trước. Tại La Phong vị này sinh viên quật khởi, lấy yếu ớt ưu thế. Tại trước kia thực lực thiên bình, đem thắng lợi nghiêng đến Hàng Giang bên này. Cả nước giải thi đấu đoàn thể thi đấu đệ nhất. Năm nay La Phong, thực lực, sẽ càng thêm địa kinh khủng. Chỉ là, đường Dương Ngự xuất hiện về sau. Khổng lồ Gyarados xuất hiện trong tích tắc. La Phong trên người liền có một loại vô hình áp lực thật lớn. Khác Pokemon hình thể đều là không kém bao nhiêu. Ít nhất nhìn mặt ngoài đi nhìn lên không sai biệt lắm. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là Gyarados. Gặp được tương đồng Pokemon không đáng sợ. Đáng sợ là ai tiểu ai xấu hổ. Cá ướp muối vương thấy được kia một đầu dưới ánh mặt trời đồng dạng bắt mắt lam sắc Gyarados. hướng phía kia Gyarados phương hướng nhẹ nhàng giống. Người tốt lắm, tiểu lão đệ, giang thần, vạn thần, còn có vương ngữ thiên. Dương Ngự nhẹ nhàng cười, trông thấy người nghênh tiếp, Dương Ngự cũng cười chào hỏi, lão giang, lão vạn, Ngô có tiền phất phất. Sau đó ánh mắt rơi vào vương ngữ thiên trên người, lời nói thiên muội muội, rất lâu không gặp, có quáng ca ca, năm nay có lễ vật gì sao? Tiền lì xì, tiền lì xì. Vương ngữ thiên hé miệng cười, có quáng. Dương Ngự nhịn không được hướng phía tiền sư huynh phương hướng liếc mắt nhìn. Tiền đa đa sư huynh, rất tốt, rất cường đại. Đến lúc đó tới nhà của ta Đại Thảo Nguyên chơi a. Đưa ngươi một cái marip. Ngô có tiền cười ha hà. Cảm ơn có quáng ca ca. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu giúp nhau liếc mắt nhìn. Lập tức ưỡn nghiêm mặt ra lớn tiếng nói. Có quáng huynh, chúng ta cũng muốn. Giao tiền, phải giao tiền. Ngô có tiền vỗ vỗ. Không đắt không đắt, một đầu 100 vạn. Có quáng huynh, chênh lệch này cũng quá đại a. Vạn Khải Chu u oán địa nhìn Ngô có tiền nhất nhãn, tựa như bị khinh bỉ vợ bé. Ha ha ha, wow. Chúng người ta chê cười địa không sai biệt lắm, ánh mắt đồng thời rơi vào Dương Ngự trên người. Dương Ngự, đã lâu không gặp. Dương Ngự vụng trộm hỏi ngươi cái vấn đề này, thật là ngươi từ chúng ta giao thông mang về đầu kia Gyarados? Vạn Khải Chu hạ giọng, thuận tiện quay đầu lại nhìn những cái kia còn đang chờ đợi những người khác cực hạn cao nhóm, sợ bị những người kia nghe được. Vạn thần, Dương Ngự cũng đi theo hạ giọng, đồng thời kéo dài ngữ khí, tựa như muốn công bố đáp án đồng dạng. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu đồng thời ngừng thở. Vương Ngữ Thiên trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận cái gì. Bất quá, nàng cũng không nói thêm gì, nàng cũng có chút hiếu kỳ. Nếu như Giang Thần cùng Vạn Thần thấy được Dương Ngự hai đầu Gyarados, hội ở cái gì dạng tình cảnh? Các ngươi đoán. Dương Ngự xấu cười một tiếng. Stop, đi đi đi đi, thiệt thòi ta nhóm trả lại tiếp ngươi đó. Giang Huy Dục cùng Vạn Khải Chu đồng thời cao giọng ghét bỏ. Hắn chính là từ các ngươi giao thông mang về một đầu Gyarados người. Ngô có tiền trong ánh mắt hiện lên kinh diễm ánh mắt. Lúc ấy truyền tới tin tức này hắn cũng đã được nghe nói. Có thể hắn thật không có nghĩ tới. Lúc trước truyền xôn xao giao thông Gyarados vai chính, chính là hắn ở nửa đường thượng gặp Hàn sư đệ. Có, rất có. Vạn Khải Chu tọa hạ Pixo, một mực bảo trì một cái tự nhận là vô cùng an toàn cự ly. Thế nhưng, cá ướp muối phương chỉ là cho một ánh mắt, kia một cái Pixo lập tức liền nghĩ quay đầu lại chạy trốn. Nếu như không phải là lúc này bầu không khí cũng chẳng phải nghiêm trọng, Pixo khả năng thực phải trở về đầu chạy trốn. Coi như là tương đồng Pokemon, lại cũng có được không đồng nhất tính cách phẩm chất. Vạn Khải Chu bồi dục tự nhiên cũng là cực hạn tiêu chuẩn. Chỉ bất quá, tại cùng Ngô có tiền Pixo so sánh, liền hiển lộ có chút không bằng. Dương Ngự, Spencer phó hội trưởng thân ảnh thong dong đến chậm. Hắn địa phương phương cách nơi này tương đối khá xa. Đột nhiên xuất hiện không gào thét, để cho hắn ý thức được lần này cả nước giải thi đấu khả năng xuất hiện không xác định tính nhân tố. Đương hắn nhìn thấy Dương Ngự Gyarados lúc này trở thành toàn trường tiêu điểm thời điểm liền lập tức minh bạch, hắn suy đoán, quả nhiên không sai, trên rừng rậm chiến đấu, cấp cao nhất chiến trường, Khang Hạo Nam rốt cục tới đi đến. Tại tuyệt đại đa số đều có được đồng đội dưới tình huống, Khang Hạo Nam đến nơi, để cho Dương Ngự sau lưng không tại cô đơn, có lẽ khả năng cũng không giúp đỡ được cái gì. Thế nhưng, đoàn đội vương tọa, không thể chỉ cần chỉ dựa vào đi một mình tranh thủ. Spencer phó hội trưởng, đây là Dương Ngự tại không? Thấy được chính mình trường học một vị duy nhất đồng đội.